Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 278, chương 278, U Minh xạ thủ. Vẫn là cùng trước đó một dạng đấu pháp, từ Tô Dương, Tử Đồng, Cự Ma Lĩnh Chủ, ngàn năm nhân sâm cản ở phía trước làm nhục thuẫn, trung nữ tránh ở bên trong toàn lực phát ra. Từng cơn sóng liên tiếp quái vật đại quân bị ngọn lửa đốt cháy. Vô số cái đỏ như máu cùng màu vàng con số nhảy lên đi ra. Loại kia tràng diện quả thực hùng vĩ không thôi. Nhìn lấy cái kia xoát xoát tăng lên điểm kinh nghiệm. Mộng Linh cảm động, tốc độ lên cấp nhanh như vậy. Không cao hứng đều không được a. Ước chừng một giờ sau, tầng thứ hai quái vật cũng toàn bộ bị diệt. Tứ nữ vô cùng cao hứng địa nhặt lên trang bị cùng đồng tệ. Gặp bốn người như thế, Tô Dương nói ra, thực những đồ chơi này không dùng kiếm, lại không đáng giá mấy đồng tiền. Lăng Bách Hợp nói, cho dù không đáng tiền chúng ta cũng phải tiết kiệm a. Cứ như vậy lại lãng phí rất đáng tiếc, phải biết bên ngoài những người kia muốn cũng không chiếm được đây. Tô Dương cười nói, bốn vị lão bà, ta nhất định sẽ kiếm lời rất nhiều tiền. Chờ ta có tiền, ta muốn đắp một tòa vàng dòng cung điện, dùng đến giấu ta thân ái các bảo bối. Như thế các ngươi thì an toàn. Kim Ốc Tàng Kiều tiết mục thế nhưng là tương đương kinh điển. Bất quá có lớn như vậy thủ bút người cũng không thấy nhiều. Tô Dương hiện tại cũng không có cái kia lực lượng. Hán Vũ Đế có cả nước chi tài. Đương nhiên có thể nói, như đến An Kiều làm vợ, làm xây kim ốc giấu chi, có thể về sau A Kiều vận mệnh cũng không ra thế nào đi. Lưu Triệt tiểu tử này thủy chung không phải Tô Dương loại này tình thánh. Có một ca khúc hát thật tốt, không nói nhiều như vậy, thì một câu liền đầy đủ. Nam nhân tốt không nên để nữ nhân yêu mến thụ một chút xíu thương tổn. Từ điểm đó nói, Tô Dương cũng không phải là một cái nam nhân tốt. Hắn được đến bốn nữ nhân, ở một mức độ nào đó khẳng định thương tổn các nàng. Tránh thức ái tình không cho phép bị chia cắt, nhưng không quản được nửa người dưới hắn, thì chỉ có thể nói tiếng xin lỗi. Đã từng có một cái không bị trói buộc giáo sư nói qua một đoạn khiến người ta khắc trong tâm khảm. Lời nói, tránh thức yêu người người sẽ không để cho ngươi lo được lo mất. Bình thường cảm thấy vất vả, tức là cưỡng cầu, thực lời này là đúng làm cho người giận sôi, nhưng này lão đầu tử tựa hồ coi nhẹ lòng của nữ nhân tính. Nữ sinh bản thân liền là không có cảm giác an toàn động vật. Nam nhân có thể cho nữ nhân nhất thời cảm giác an toàn, cũng rất khó cho cả đời, riêng là ở cái này ái tình như rau cải trắng một dạng giá rẻ. Lại như sao băng một dạng ngắn ngủi phù hoa niên đại. Những cái kia hứa hẹn cùng lời thề đều thành hợp với tình hình lời nói. Cuối cùng bị năm tháng bao trùm, bị tuổi tác chế giễu. Cái dạng gì hứa hẹn, chúng ta sẽ giữ đúng chung thân. Cái dạng gì trách nhiệm, chúng ta hội một mình lãnh trách nhiệm. Cái gì thời điểm, ái tình không còn nương theo lấy đêm dài mộng ngắn. Không còn giống cái kia trong sương mù hoa, trăng trong nước, ai, làm sao bắt đầu suy nghĩ lung tung. Tô Dương lắc đầu, đánh nhưng trong lòng suy nghĩ tạp nhạp, mặc kệ như thế nào, bốn vị các lão bà hiện tại không chính hữu hảo ở chung a. Bất luận tương lai như thế nào, chí ít hiện tại là hạnh phúc, thực Tô Dương thích vô cùng nơi này quái vật tử vong về sau thì lập tức đổi mới. Như thế bọn họ liền có thể một mực quét xuống. Trong vòng vài ngày đẳng cấp có lẽ liền có thể đều tăng lên tới cấp 80. Đáng tiếc, hệ thống là sẽ không để cho hắn có rảnh có thể chui. Tiếp đó, chính là muốn đi vào tầng 3. U Minh địa huyệt hết thảy cầm giữ có 5 tầng. Bọn họ cũng coi như dò xét lắm điều 2/5. Trước 2 tầng đều chưa từng xuất hiện boss. Cái này khiến Tô Dương tâm lý tiếc nuối không nhỏ. Tổng thể xem ra, tranh tử nhận nhiệm vụ này cũng không phải là rất khó. Đương nhiên, cái này vẻn vẹn chỉ là đối với hắn mà nói, làm Tô Dương một đám bước vào tầng thứ ba thời điểm. Không khỏi giật mình, tầng ba thế mà không có U Minh chiến sĩ cùng U Minh thích khách. Thay vào đó thì là một đám cầm lấy cung tiễn U Minh xạ thủ. Hơn nữa còn là cấp 80 quái vật, U Minh xạ thủ tầm mắt vô cùng rộng lớn, làm Tô Dương xuất hiện thời điểm, lập tức dẫn tới chí ít 5 cái U Minh xạ thủ cừu hận. Siêu siêu siêu, liên tục mấy đạo tiếng xé gió vang lên, U Minh xạ thủ mở cung bắn tên, mũi tên rơi xuống Tô Dương trên thân, mấy cái 20-30 điểm thương tổn toát ra, thỉnh thoảng toát ra 1-2 cái. Miss, Tô Dương phòng ngự quá cao, những thứ này cung tiễn thủ vẫn như cũ không thể phá phòng. Cung tiễn thủ là cấp 80 quái vật, chỉ có Tô Dương, cự ma lĩnh chủ tử đồng 3 cái có thể kháng chủ. 2 cái ngàn năm nhân sâm nếu như tiếp tục tiến lên đỉnh thương tổn lời nói. Khả năng chống đỡ không bao lâu, không thể giống trước đó như thế quần sát. Chúng ta chia ra dẫn quái, một người một cái, cứ như vậy chậm rãi giết đi qua đi. Gặp phải loại này xạ thủ loại hình quái vật, chỉ có thể đơn độc dẫn quái giết đi qua. Quần sát mạo hiểm quá lớn, vì lý do an toàn vẫn là bảo thủ một số cho thỏa đáng. Đương nhiên, Tô Dương là một ngoại lệ, xạ thủ không cách nào phá vỡ hắn phòng ngự. Một lần 20-30 điểm thương tổn hắn có thể tiếp nhận. Cho nên hắn duy nhất một lần có thể nhiều dẫn mấy cái. Mọi người lập tức hành động. Tô Dương dẫn đầu xông lên phía trước nhất. Một tiễn bắn ra, lập tức đem phía trước 5 cái U Minh xạ thủ cừu hận hấp dẫn tới. Lần này là từ Tô Dương làm MT. Tử Đồng theo ở phía sau phụ trách phát ra là được. Nàng phòng ngự thấp, kháng nói nhảm hội rơi rất nhiều máu, mà bây giờ lại không có druid có thể cho nàng tăng máu. Cho nên vẫn là ngốc ở phía sau tương đối tốt. Phượng Nghi bách hợp tranh tử ba nữ liền không thể giống Tô Dương như vậy không cố kỵ gì. Các nàng duy nhất một lần chỉ có thể dẫn một cái quái. Cho nên tiến lên thời điểm phá lệ cẩn thận, U Minh xạ thủ cừu hận phạm vi xa xôi. Nhất định phải cùng bảo trì đầy đủ khoảng cách mới được. Mà lại phát động công kích thời điểm cũng phải phá lệ cẩn thận. Nếu là dẫn quái dẫn nhiều, cái kia liền cần đồng đội giúp chia sẻ. Loại này giết quái phương thức hiệu tỷ lệ rất thấp. Còn tốt Tô Dương có thể quần sát. Hắn không chút kiêng kỵ dẫn quái giết quái. Dựa vào uống máu cùng mộng linh trị liệu thuật có thể bảo trì điểm sinh mệnh tại một cái vô cùng an. Toàn giới hạn, Tô Dương phát ra rất cao, mà lại băng diễm bảo phong tiễn tỷ lệ phát động phi thường lớn. Dựa vào cái này kỹ năng đến cày quái vô cùng ra sức. Mọi người đứng thành một hàng chậm chạp giết quái tiến lên. Hiệu suất tuy thấp, an toàn tính được đến rất lớn cam đoan. Giết nửa giờ, tầng thứ ba quái vật ước chừng bị diệt đi 1/3. Lúc này thời điểm, bỗng nhiên bên ngoài truyền đến tiếng người. Tô Tranh không khỏi kinh ngạc nhìn Tô Dương liếc một chút. Cẩn thận nói, lão ca, có người chơi tới. Tô Dương nhíu mày, nhỏ giọng nói, chẳng lẽ có người tiếp đồng dạng nhiệm vụ. Đúng lúc này, tầng hai chỗ đó đột nhiên truyền đến thanh âm. Có động tĩnh, có người khác tiến đến, một thanh âm khác vang lên, mặc kệ, đi xuống xem một chút, có thể trực tiếp đạt đến 5 tầng hoàn thành nhiệm vụ càng tốt hơn. Tốt thanh âm quen thuộc, Tô Dương thầm nghĩ đến, hắn mở miệng nói với trung nữ, đem mặt nạ đeo lên, được, trung nữ ào ào theo tiếng, đem mặt nạ đeo lên che lại dung mạo, Tô Dương không muốn nổi danh. Làm ngôi sao tuy nhiên có thể vì chính mình mang đến rất lớn kinh tế ích lợi. Nhưng hắn cũng không muốn chính mình suốt ngày bị paparazzi vây quanh. Hắn nghĩ tới bình tĩnh sinh hoạt. Nổi danh thì để cho mình trò chơi ID nổi danh a. Đến hiện thực thế giới, Tô Dương vẫn như cũ là phổ phổ thông thông Tô Dương. Nửa phút không đến, ba thân ảnh xuất hiện tại tầng ba bên trong. Nhìn thấy ba người đỉnh đầu tên, Tô Dương cười, hắn không nghĩ tới thế mà còn có thể tại nơi này gặp phải người quen. Thiên hành chiến qua, thiên hành hương xuất, thiên hành lão quỷ, ta dựa vào, thế mà thực sự có người nhận nhiệm vụ này. Thiên hành chiến qua đại kêu ra tiếng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.